quyển một tên tổng tài lắm chuyện, chương 7, góc chuyện audio.com. Cô kiên quyết nói lời đồng ý khiến anh cực kỳ hài lòng, anh mỉm cười nhẹ đi lại gần cô xoa xoa đầu cô nói tốt lắm. Sau đó thì đi lại cái giường nằm xuống đắp chăn ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Cô nhăn mặt sao anh ta lại có thể bình thản như vậy cơ chứ, đúng là khó hiểu mà. Cô cũng chẳng thắc mắc gì nữa đến gần cái sofa của bệnh viện mà nằm xuống, đếm xuống ở bệnh viện thật sự rất lạnh, cơ thể cô co ro chống lại cái rét, bỗng lúc này có một cái chăn bao phủ lấy cô khiến cô bình yên mà ngủ ngon tiếp. Anh mặc bộ đồ bệnh nhân, đứng gần cô từ trên cao nhìn xuống. Hình như tôi thích cô mất rồi, sao mọi chuyện lại có thể nhanh như vậy, thích một người sẽ nhanh như thế sao, mới hôm qua hai người lấy nhau mà. Hay là anh đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên rồi mà anh không biết, yêu từ cái nụ cười ngây thơ đó, cái nụ cười lúc cô chỉ mỉm cười nhẹ với anh một cái đã khiến anh như mất hồn rồi. Anh đứng cạnh cô ngắm cô một lúc, sau đó thì ngủ gục cạnh cô lúc nào không hay nữa. Sáng ngày hôm sau, hôm nay đã là ngày thứ ba từ khi hai người lấy nhau rồi, đúng là tình cảm tiến triển rất nhanh. Cô thức dậy, vươn vai ngáp mấy cái rồi bỗng phát hiện ra cái chăn trên người mình và cũng đã phát hiện ra chủ nhân một cách nhanh chóng. Cô bất ngờ nhìn anh định gọi anh dậy nhưng lại thôi, nhìn cái khuôn mặt ngốc nghếch khi ngủ và cũng không kém phần đẹp trai kia cô không nhịn được mà sờ lên mặt anh. Da thật là mịn, cảm ơn đã khen, cô mỉm cười nói, không có gì, sau đó giật mình, cái gì cơ, tên này đã dậy từ lúc nào và đã mở mắt nhìn cô vội vàng rụt tay lại nhưng anh lại kiên quyết cầm tay cô không cho cô kéo lại, anh tiến đến sát người cô khiến cô giật mình và vội lùi lại phía sau. Anh làm cái gì đấy, lùi ra ngay, cô càng nói anh càng tiến gần cô. Anh lại tiếp tục mở miệng trêu chọc cô, tự nhiên thấy cô xinh quá lên muốn hôn cô một cái. Nhưng quan trọng ở đây là, cái gì mà bỗng dưng, tôi từ lúc sinh ra đã sinh rồi nghe chưa? Cô mặc dù bị ép vào đường cùng nhưng vẫn kiên quyết cãi lại cho bằng được, không một ai được phép khinh thường nhan sắc của cô đâu, cô còn xinh hơn rất nhiều đại minh tinh nổi tiếng đấy. Anh nhếch môi tỏ vẻ ngạc nhiên. Vậy à, cô đang định trả lời thì lập tức bị anh ngâm lấy môi, cô bất ngờ trợn tròn mắt nhìn anh, cái tên này làm cái gì vậy, sao lại dám hỗn sực như vậy, nhưng nụ hôi như chuồn chuồn nước thôi, rất nhanh lại qua khiến cô có chút luyến tiếc, môi anh ta thật mềm. Nghĩ gì vậy, anh trêu trêu cô rồi quay lại giường ngồi. Hôm nay tôi đánh dấu chủ quyền rồi đấy, cái mặt của anh đúng ngây thơ vô số tội. Anh, cô tức không nói thành lời liền chạy vào nhà vệ sinh không thèm ngó ngàng đến anh nữa, cái thứ trẻ con cô không thèm chất. Anh thì được nước làm tới thấy cô nhịn thì mặt căng căng lên tỏ ý thách thức khiến cô lại càng tức hơn, cô lườm anh một cái rồi nói trước khi vào nhà vệ sinh. Anh cứ chờ đấy, được tôi sẽ chờ, chờ đến lúc cô yêu tôi, vế sau anh chỉ dám NGSX chứ không dám nói thành lời, anh chưa can đảm như vậy. Cốc cốc, anh lạnh lùng nhìn ra cửa lên tiếng, mời vào, cách chương.